Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 63, kiếm gãy bí mật. Lão đầu nhi, ngươi lời nói này, cái gì gọi là dày vò? Ngươi nếu là mặc kệ không hỏi, ta nhưng là muốn đi chém giết nhà kia phách lối ra hỏa rồi. Kia thái cổ thần sơn tính cái gì đồ chơi? Cùng chân chính thái cổ so ra. Kém quá xa rồi, thái cổ hỏa phượng hóa thành bóng đen hừ lạnh một tiếng. Lập tức bất mãn nói, giết hắn bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Nhưng là, nếu là vi phạm rồi thế giới này quy tắc, ngươi hẳn là biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Lão đầu nhi lung lay đầu, ngồi xổm rồi dòng suối nhỏ một bên, tiện tay từ bãi cỏ trên túm rồi một căn cỏ xanh. Luồn vào rồi dòng suối bên trong, kích thích kia tụ tập thành đàn con cá. Ta đã bỏ mình, truyền thừa cũng đã có người kế thừa, ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng là, kia bảo vật, nếu là bị những người khác đạt được ta ngược lại thật ra có chút không cam tâm. Màu mực bóng, người lần nữa nói rằng, chim nhỏ, ta biết rõ ngươi ý nghĩ, kia đồ vật. Để ở chỗ này cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là, cũng không phải là tùy tiện một cái người liền có thể mang đi. Truyền thừa của ngươi người, rõ ràng không đủ tư cách. Tần Phong mơ mơ màng màng nghe lấy hai người nói chuyện. Hắn tựa hồ cảm giác được rồi cái này trong đó cùng chính mình có lấy quan hệ lớn lao. Nhưng là lão già câu kia không có tư cách ngược lại để hắn trong lòng có chút không cam lòng. Lão đầu nhi, mấy trăm triệu năm thời gian, ta nhưng còn chưa từng nhìn thấy so hắn còn có tư cách người tu đạo. Bằng không thì cũng sẽ không đem hắn mang tới. Thái cổ hỏa phượng phản bác rồi một câu lập tức nói. Rằng, tiểu gia hỏa, đến, đem ngươi tất cả ỷ vào đều lộ ra đến. Để cái này mắt không mở lão đầu nhi nhìn xem. Ô, có thể bị ngươi như thế đánh giá ngược lại là rất ít. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc yên tâm. Ở chỗ này, mặc kệ ngươi có bảo vật gì, tuyệt đối không có khả năng có người cướp đi. Lão già lại lần nữa đứng lên, nhìn về phía rồi Tần Phong. Tựa hồ cũng không cảm thấy Tần Phong sẽ có cái gì có thể để hắn động tình vật phẩm. Tiền bối, tất cả ỷ vào sao? Tần Phong ngây rồi xuống. Hắn hiện tại bí mật đơn giản chính là thông thiên đại đạo. Cùng kiếm gãy, đúng, tất cả, thái cổ hỏa phượng hóa thành bóng đen gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía rồi lão già. Bạch, nghe nói lời của bóng đen nói. Tần Phong cũng là không có chút gì do dự. Hắn rõ ràng. Đây có lẽ là một trận không nhỏ tạo hóa, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó tăng lên, sinh tử đại đạo, thời gian đại đạo, thời không đại đạo, hỗn độn đại đạo, bốn loại thông thiên đại đạo ở trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở rồi trên tay. Ngưng tụ trở thành rồi một đoàn sáng chói hỏa diễm, bốn loại thông thiên đại đạo, lão già mí mắt sáng lên. Nhưng là cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn lung lay đầu nói. Tiểu huynh đệ, có thể cảm ngộ bốn loại thông thiên đại đạo ngược lại là thiên phú trác tuyệt. Nhưng là ở tu luyện phương diện tốc độ tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Lão giả lời nói cũng không sai. Tần Phong mặc dù vượt qua rồi 81 đạo thần kiếp. Ở thôn nạp thần linh chi lực phía trên mặc dù rất nhanh. Nhưng là hắn mỗi tấn thăng một cái cảnh giới cần có thần linh chi lực cũng là so với phổ thông. Người tu đạo muốn bao nhiêu mấy lần, thậm chí mấy chục lần, tiền bối giảng không sai. Tần Phong gật gật đầu, tán đi bốn loại thông thiên đại đạo, tâm thần hơi hơi động đậy, kiếm gãy lập tức xuất hiện, như là một khối hắc thiết vậy tia không chút nào thu hút. A, đây là... Nhìn thấy kiếm gãy, lão già hơi sững sờ, biểu lộ dễ nhưng chuyển biến, không thấy hắn có bất kỳ động tác, bóng người đã đạt tới rồi Tần Phong bên thân, hắn con mắt ở Tần Phong kiếm gãy phía trên ngưng tụ. Rốt cuộc chuyển không ra. thật nhanh tốc độ. Tần Phong khiếp sợ nhìn lấy lão già. Vừa rồi, hắn căn bản cũng không có cảm giác được có bất kỳ thời không đại đạo ba động. Nói cách khác, lão nhân hoặc là dùng nhục thân cường hãn Nazi tới đây, hoặc là chính là ở thời không đại đạo vận dụng phía trên vượt xa rồi hắn. Loại này không mang theo ba động thuấn di, Tần Phong thế nhưng là làm không ra được. Lão gia hỏa, người vẻ mặt đó nếu là khiến người khác nhìn thấy cần phải trấn tĩnh vô cùng rồi. Bóng đen cười, hắc hắc, tựa hồ rất hài lòng kiếm gãy xuất hiện cho lão già khiếp sợ hiệu quả. Chim nhỏ, ta rõ ràng rồi. Lão già từ kiếm gãy phía trên thu hồi ánh mắt, thật sâu thở dài lấy một hơi nói. Thái cổ thời điểm, có tổ truyền nói, truyền thụ 9981 đem tuyệt thế bảo vật. Cái này tiên thiên thế giới bên trong liền có một tôn tiên thiên bảo đình. Mấy trăm triệu năm qua đi, kinh lịch rồi thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến hôm nay, nghĩ đến đạt được hắn trên cơ bản đều đã hồn phi phá diệt. Hôm nay, người đã nhưng có thể mang theo cái này đồ vật tới đây, liền chứng minh cùng cái này tiên thiên bảo đỉnh hữu duyên. Ta kiếm gãy đến tột cùng có gì bí mật? Chấm hỏi, lão giả lời nói khiến cho Tần Phong trong lòng giật mình. Mặc dù hắn sớm đã biết được kiếm gãy lai lịch bất phàm, nhưng là liền thái cổ thời đại đại năng đều có thể như thế động dung. Cái này để Tần Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc rồi. Bí mật động trời. Liên quan đến tại hỗn độn thành đạo, cho dù là chúng ta đối lai lịch của nó cũng là cũng không rõ ràng. Nhưng đây là ngươi tạo hóa, phía trên có người đang nhìn, ta tự nhiên không thể lộ ra quá nhiều. Đáp án vẫn là được ngươi chính mình tìm kiếm. Lão già lần nữa bất động thanh sắc trở lại dòng nhỏ. Một bên, trêu đùa con cá, âm thanh rất nhỏ nói, chim nhỏ, ngươi đi đi. Lão đầu nhi, ta nói qua, ta không phải là chim nhỏ. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, lập tức lần nữa dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Liếc mắt nhìn chằm chằm lão già, trên tay xé ra, trước đây thiên thế giới bên trong liền xé mở một khe nứt. Lúc này đồng thời, ở kia bảo tàng địa phương, cự thú đã đến rồi rất là nguy hiểm cho thời khắc. Nó to lớn đầu lâu bên trong hai đầu như là bạch như vậy khí tức không ngừng thoát ra. Trên người lít nha lít nhít vết thương bên trong chảy xuôi mực huyết dịch đã ngưng kết. Nó trong mắt không có quá nhiều bi ý, ngược lại là có chút thấy chết không sờn thản nhiên. Giống bỗng nhiên, nó ngẩng đầu nhìn một chút kia hư không tinh thần. Toàn thân bộc phát ra rồi cổ khí tức kinh người. Nó thân thể như là một cái khí cầu vậy, càng ngày càng lớn. Không tốt, đây là muốn tự bảo rồi. Phòng ngự, Hoắc Thanh Sở bọn người phát giác được cự thú khác thường, trong mắt đều là thít chặt, trong lúc đó gầm thét liên tục, đem khí thế tăng lên tới rồi cực hạn. Không gian giới ở giữa cũng là các loại bảo vật đều xuất hiện, ngăn tại rồi thân thể trước đó. Bành! Cự thú thân thể ở tăng tới cực hạn thời điểm, rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là bị nhen lửa bánh pháo vậy nổ bể ra đến. Tiên thiên thế giới tựa hồ tại thời khắc này đều là nhận rồi cự chấn động lớn. Kia để cho người ta hoảng sợ tự bạo khí tức giống như tận thế hàng lâm vậy khiến cho thiên địa biến. Xác, hỗn độn khí tức đều là bị tự bạo dư ba cho tách ra đến. Bất quá, làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là, ở này khí tức vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, chỗ kia chỗ đều là mục nát đỉnh đồng tại thời khắc này vậy mà xuất hiện rồi một vệt nhẹ nhàng lưu. Quang, kia trên tế đàn tất cả bảo vật tựa hồ tại giờ phút này đều là nhận rồi thanh âm. Cũng đều xuất hiện rồi một loại phong cách cổ xưa khí tức. Một đạo ánh sáng chói lọi lập tức từ thân thể của bọn nó trên hạ thể xuất hiện, hình thành rồi tối tăm mờ mịt bình chướng, đem kia tự bạo khí tức triệt để cho ngăn cản. Phốc phốc, kinh khủng năng lượng trùng kích đến rồi năm người trước người. coi như bọn họ toàn thân trên dưới chí bảo quấn thân. Nhưng là vậy không chống đỡ được cái này cự thú tự bạo năng lượng. Từng cái một như là diều bị đứt dây vậy miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Trên mặt lộ ra rồi cực kỳ thần tình hoảng sợ. Khụ khụ, sau một hồi lâu, tiên thiên thế giới rốt cục lần nữa bình tĩnh lại. Năm người sắc mặt trắng bệt vô cùng. Khí tức của bọn hắn đã uể oải đến rồi cực hạn. Lúc này, cho dù là một đầu cấp một thần quân cự thú đi đến, đều đủ để đem hắn nhóm cho chém giết. Bảo vật, ha ha, họ Mặc thanh niên ở năm người bên trong thụ thương nhẹ nhất. Hắn ngực hiện ra rồi một cái màu vàng tấm chắn nhỏ. Phía trên khắc lấy một khắc phong cách cổ xưa, thái, chữ. Chính là kia tiểu thuẫn bảo hộ, khiến cho hắn nhận tổn thương so với bốn người khác muốn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy, bóng người có chút run nguy, nhưng là biểu lộ bên trong thì đều là tham lam. Hao phí rồi vô số chí bảo, cảnh giới rơi xuống rồi tầng 3, chí bảo cuối cùng cũng đến tay. Cái này đã giá trị rồi, đi, không thể để cho hắn toàn bộ cầm đi. Hoắc Thanh Sở phun ra một ngụm máu, từ không gian giới bên trong móc ra một bình đan dược. Như là nhai đường đậu vậy ném tới rồi miệng bên trong. Thương thế của hắn tại thời khắc này cũng là chậm rãi chữa trị bắt đầu. Ba người khác cũng là như thế. Một trận chiến này, mặc dù hắn nhóm liên thủ, nhưng là địch nhân cường đại vượt qua rồi bọn họ dự liệu. Bọn họ chuyến này từ tông môn mang ra bảo bối, trên cơ bản đều đã hao tổn rồi cái sạch trơn, mà lại cảnh giới cũng đều là rơi xuống đến rồi cấp 2 thần quân. Không có cái trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục, nếu là lấy không được một chút chí bảo, vậy hắn nhóm làm ra liền chỉ là cho thái cổ thần sơn họ Mặc thanh niên làm áo cưới rồi. Bốn người này lúc đều là dãy rụa lấy đứng lên, bước chân cực kỳ chậm rãi hướng về kia trên tế đàn chậm rãi đi đến. Chính tại này lúc, bọn họ ánh mắt bỗng nhiên sững sờ, chợt trên mặt âm trầm đến rồi cực hạn, cho dù là kia họ Mặc thanh niên, cũng là tròn mắt tận nước, bộc phát ra một luồng điên cuồng tức giận, chỉ thấy ở kia trên tế đàn, không biết rõ lúc nào thời điểm. Một đạo thân mang áo bào đen thanh niên xuất hiện, hắn tiện tay cầm lấy một quyển tản ra mờ mịt sách cổ. Nhìn cũng không nhìn liền thu đến rồi không gian giới ở giữa. Lập tức, hắn lại lấy ra rồi một bộ chừng 36 thanh bảo kiếm. Lung lay đầu ném tới rồi chiếc nhẫn ở giữa. Rất nhanh, trên tế đàn vô số bảo vật, liền bị thanh niên cho thu hết không còn. Trên tế đàn, chỉ còn lại có kia phong cách cổ xưa bảo đỉnh cô độc đứng thẳng đứng. Thanh niên kia, chính là Tần Phong, đem tế đàn trên tất cả bảo vật thu đến không gian giới ở giữa. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở rồi kia bảo đỉnh phía trên. Trong mắt lóe ra rồi cực kỳ lửa nóng sắc thái. Ngươi muốn chết, họ Mặc thanh niên trong lòng như là phun ra rồi một đám lửa. Hắn con mắt đỏ bừng, hận không thể đem Tần Phong xé nát, khốn nạn, đem bảo vật giao ra. Hoắc Thanh Sở sững sờ, chợt cũng là lộ ra rồi một vệt tức giận. Tiểu tử, đem tất cả bảo vật đều cho chúng ta thả xuống. Ba người khác hướng về phía trước kéo lấy thân thể, mỗi người biểu lộ đều là phẫn nộ đến rồi cực hạn. Bọn họ liều tận tất cả. Hao phí rồi vô số tâm lực, mắt thấy bảo vật đã muốn tới tay, bây giờ lại bị người khác cho ngư ông đắc lợi rồi. Loại tình huống này khiến cho bọn họ đáy lòng ở vài vạn năm đến rốt cục bộc phát ra rồi rất là cực. Nóng lửa giận, nhìn qua kia thần tình lạnh nhạt thanh niên, bọn họ nếu là thực lực còn tại, tất nhiên phải đem nó tươi sống lột ra. Chịu tận mọi loại tra tấn sau lại đem hắn linh hồn nhốt lại. Để hắn sinh không thể, chết không được, mãi mãi chịu kia vô tận thống khổ. Tình huống của các ngươi nhìn có chút không hay lắm. Nơi này có một bình nhìn không sai chữa thương dược.